núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 321, một mình xông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ngoại trừ những tán tu có người chống lưng, thì những tán tu không có bối. Cảnh, nếu muốn vượt qua cửa ải, tham dự trận chiến tranh đoạt danh ngạch, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sở Huyền vừa sử dụng vạn thiên kính, đã phát hiện Nhậm Trường Hà chuẩn bị đến Bắc Vực, cho nên hắn không chú ý nữa. Lúc trận chiến tranh đoạt bắt đầu, bất luận là Đinh Việt, Vương Lạc đều phải tham dự, tất nhiên Tiêu Lương cũng phải tham gia. Bọn họ đều là dùng thân phận tán tu để tham dự. Sở Huyền đang rất mong chờ biểu hiện của đám đệ tử này, hy vọng có thể tại danh ngạch tranh đoạt trong chiến đấu gây ra hệ thống ban thưởng. Dùng trình độ khí vận chi đạo hiện tại của Sở Huyền, có thể nhìn ra được lúc tranh đoạt chiến nổ ra cũng là bắt đầu tranh đoạt khí vận. Một vùng thảo nguyên rộng lớn ở Nam Châu giờ phút này đang xây dựng lôi đài tranh đoạt chiến. Nơi này không nằm trong khu vực đông dân ở Nam Châu, chỉ là một nơi hoang vu vắng vẻ. Thế lực phụ trách tổ chức tranh đoạt chiến tự nhiên là Tam Quốc Tam Tông. Nam Châu sau lưng bọn hắn đều là thế lực lớn siêu cấp ở Bắc Vực. Những thế lực tông môn còn lại ở Nam Châu, cho dù biết chuyện này vô cùng trọng đại, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, không có tư cách tham gia, chỉ có thể trở thành người xem, cổ vũ náo nhiệt mà thôi. Điều kiện tham dự tranh đoạt danh ngạch, ít nhất cũng phải là đế cảnh. Nam Châu không đế, ít nhất chỉ bề ngoài. Hơn nữa những cường giả đế cảnh này, có chỗ dựa, phía sau không đơn giản. Những thế lực nhỏ ở Nam Châu đều ý thức được Nam Châu sắp có biến. Có người đang mưu tính tìm cách gia nhập vào mấy thế lực lớn để bảo toàn thế lực của mình, hoặc là trực tiếp giải tán sau đó lại gia nhập thế lực khác. Cũng có người không cam tâm hủy đi cơ nghiệp tông môn. Con đường đi thông tới Nam Châu đã mở ra. Cửa ải mà tán tu gặp phải đầu tiên chính là phải thông qua con đường này, sau đó tiến vào Nam Châu. Ngay cả cửa Nam Châu cũng không vào được, thì nói gì tới tư cách tham dự tranh đoạt danh ngạch. Tất cả thế lực lớn đều bắt đầu tiến quân về Nam Châu, bố trí cường giả ngăn chặn tán tu đột nhập. Nếu như đã bố trí cửa ải, tự nhiên cũng có quy tắc kèm theo, chính là tu vi cao hơn đế cảnh không thể tham gia. Trừ quy tắc này, có thể đơn chiến, cũng có thể quần chiến. Chiến ma cổ địa, người có tu vi cao hơn đế cảnh thì không thể tiến vào. Bởi vậy tán tu trên đế cảnh cũng không ra tay, dù là vì chính mình hậu bối hoặc truyền nhân ra tay, trái với quy tắc, tự đợi đến bị tất cả thế lực lớn trấn áp. Đường đi thông qua Nam Châu nhất định không dễ đi, chắc chắn sẽ phát sinh chiến đấu. Nếu tán tu muốn đi qua, phải có thực lực đủ mạnh, cũng cần đủ loại thủ đoạn mới qua được. Những võ giả đế cảnh xuất thân từ thế lực lớn, bất luận là công pháp, trang, bị hay thực lực đều vượt xa đám tán tu. Cho dù đám tán tu này có liên thủ phá vòng vây tiến vào Nam Châu, cũng chỉ có giải rác vài người mà thôi. Hơn nữa những người này đều là tán tu có thực lực cực hạn. Trên đường từ Tây Châu đi thông qua Nam Châu, có một gã thanh niên tướng mạo bình thường đang đi về phía Nam Châu. Hắn chính là Tiêu Lương đã dịch dung thịnh hội Nam Châu, làm sao có thể thiếu hắn chứ. Trên đường đi về Nam Châu, có một vị cường giả đế cảnh tầng 9 nhìn thấy Tiêu Lương, khinh thường nói: thân là tán tu, phải có chút giác ngộ. Không phải A Miêu A Cầu cũng có thể tham dự. Người trẻ tuổi, ngươi quay về đi. Lão phu không muốn làm khó dễ tiểu bối như ngươi. Sắc mặt Tiêu Lương vẫn bình thản, bước lên từng bước một, trong tay cầm một cây trường thương. Ô, tiểu tử ngươi không phục, chỉ là tán tu, nên tự biết thiệt hơn. Chẳng lẽ ngươi không biết chỗ này đã có 12 vị tán tu đế cảnh bỏ mạng rồi hay sao? Tiêu Lương mở miệng hỏi, lão bao nhiêu tuổi, thực lực ra sao? Nghe cho kỹ đây, lão phu dùng 500 năm đột phá đế cảnh, 3000 năm đột phá đế cảnh tầng 9, đã từng là nhân vật thiên kiêu một đời. Tiêu Lương khinh thường cười nói, ô, dùng cả 500 năm mới đột phá đế cảnh, 3000 năm mới đạt đế cảnh tầng 9, đúng là phế vật mà. Ngươi muốn chết? Chỉ nháy mắt, ánh thương lóe lên, chiến đấu đã chấm dứt. Một bóng người bị đóng trên mặt đất, sắc mặt hắn lộ vẻ khó tin. Tiêu Lương tiếp tục đi tới, một người xông quan, lại một tên cường giả đế cảnh tầng 9 đến đây ngăn cản. Vẫn bị thất bại, vừa mới chớp mắt đã bại trận. Tất cả đế cảnh tọa trấn thông đạo này đều biết đây là một tán tu cực mạnh, đã có cường giả ra tay. Nếu như bình thường, tán tu xông quan, nếu có thể liên tục thắng 3 người, hoặc là có thể thắng cường giả trấn thủ, sẽ được phép đi qua. Thực lực Tiêu Lương quá mạnh mẽ, người ngăn cản bị thua quá nhanh. Đám võ giả đế cảnh tọa trấn cửa ải, trong lòng không phục, cảm thấy rất mất mặt, bởi vậy không để ý tới hắn nữa. Thắng liên tiếp 3 người là có thể thông qua. Cách chương.